Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 702, cùng chung chí hướng. Huyết Ngân không hổ là tu thành vĩnh hằng hồng lô người tu luyện. Sức chịu đựng chính là không tầm thường. Cách Xích Huyết Phong có một khoảng cách hồng quang chí. Tôn cảm thụ được cho đến nay vẫn chưa triệt để tán đi đao quang. Nhấp một miếng đồ uống nói, cũng không xê xích gì nhiều. Huyết Ngân Thiên Tôn đao thế rõ ràng đã ở vào nỏ mạnh hết đà. Vĩnh Hằng Hồng Lô có thể liên tục không ngừng khôi phục người tu luyện tinh khí thần không giả. Nhưng nhập môn giai đoạn Vĩnh Hằng Hồng Lô muốn đem người tu luyện trạng thái tùy thời bảo trì tại đỉnh phong nhất vẫn còn có chút khó khăn. Đi theo Hồng Quang Chí Tôn bên cạnh Thân Huyễn Xí Tôn. Giả nói, cuối cùng, hắn có nhiều thú vị nói một tiếng, để ta ngoài ý muốn chính là vị kia Lý Cầu Tiên Lý Thiên Tôn. Huyết Ngân Thiên Tôn hiện tại đã chém ra mấy vạn đao. Mỗi một đao đều có chém vỡ một tòa núi cao, phá hủy một mảnh quốc gia lực lượng, nhưng như thế nhiều đao hạ, vị này Lý Thiên Tôn thế mà còn có thể kiên trì. Loại này tính nhẫn nại đồng dạng hết sức kinh người. Hỗn độn vô cực thân làm vô thượng chiến pháp, bên trong thượng phẩm, uy lực xác thực không tầm thường. Đáng tiếc, ta cho đến nay cũng không từng đem vĩ đại vô thượng đen trắng đại nhân sáng tạo ra cửa này hóa cầu. Vòng huyết tu thành, không có quá nhiều tâm tư đi nghiên cứu cái khác vô thượng pháp môn. Bằng không, cũng có thể lĩnh hội một hai. Hồng Quang Chí Tôn nói, hóa cầu vòng quyết chính là trong thiên hạ Na-di nhanh nhất pháp môn. Có thể để người tu luyện độn quang Na-di, cứ việc vũ trụ mênh mông bên trong nhanh hơn quang phương pháp rất nhiều. Có thể tại chiến đấu chém giết bên trên, không có bất kỳ cái gì một môn chiến pháp có thể cùng hóa cầu vòng quyết đánh đồng. Sư Tôn luyện thành cái này môn vô thượng chiến pháp. Chí Tôn bên trong đã đứng ở bất bại chi địa. Huyễn Xí Tôn giả từ đáy lòng tán thưởng nói. Hắn Sư Tôn có lẽ không phải Chí Tôn trên bảng cái kia mạnh nhất Chí Tôn một trong. Nhưng nếu luận đến thủ đoạn bảo mệnh, cho dù Chí Tôn trên bảng danh sách những Chí Tôn kia nghĩ muốn giết hắn, đều không phải chuyện dễ dàng. Có thể cùng Huyết Ngân Thiên Tôn chiến đến loại trình độ này. Hoa ghê! Lần này ngươi minh bạch chính ngươi cùng Lý Cầu Tiên chênh lệch rồi. Lấy lòng nhà mình Sư Tôn một tiếng, Huyễn Xí ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Hoa Khê Thiên Tôn trên. Thân, Hoa Khê Thiên Tôn nhẹ gật đầu. Ta minh bạch, Hoa Khê Thiên Tôn thái độ làm cho Huyễn Xí Tôn giả hài lòng nhẹ gật đầu. Như vậy, thu liễm tâm tính đi, nếu là ngươi có thể bình tĩnh lại. Tương lai chưa hẳn không có hy vọng vấn đỉnh Chí Tôn. Cùng loại với Hồng Quang Chí Tôn lưu ý lấy, Xích Huyết trên đỉnh động tĩnh người tu luyện không phải số ít. Huyết Ngân Thiên Tôn bản thân liền là Nhật Diệu khu nhân vật phong vân. Lại nhắc lên đồng dạng rất có chủ đề Lý Cầu Tiên. Một trận chiến này tất nhiên là hấp dẫn hơn phân nửa Nhật Diệu khu. Bất quá theo Huyết Ngân Thiên Tôn bạo phát đi ra uy thế càng ngày càng yếu. Đám người cũng là tiếc nuối lấy đoán được kết quả cuối cùng. Hỗn Nguyên Vô Cực Thân, thượng phẩm cấp độ vô thượng chiến pháp quá mạnh, ngay cả Huyết Ngân Thiên Tôn đao đều không thể phá vỡ. Phóng nhãn toàn bộ Vinh Diệu Thánh Điện, Bất Hủ phía dưới, Lý Cầu Tiên đã được xưng tụng hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Bác Thông Tôn giả cảm khái, hắn tuyệt không Lý Cầu Tiên cùng Huyết Ngân Thiên Tôn một trận chiến người chứng kiến. Bất quá hoặc nhiều hoặc ít bằng vào khí tức bộc phát cũng có thể suy đoán ra một trận chiến này quá. Trình cụ thể, Huyết Ngân Thiên Tôn không phá nổi hỗn độn vô cực thân. Liền đối phương phòng ngự đều không làm gì được. Kết quả của trận chiến này đã rõ ràng. Trên thực tế giống như đám người cảm ứng như vậy, Xích Huyết trên đỉnh, Huyết Ngân Thiên Tôn kịch liệt thở hào hền, đao trong tay của hắn đều đã rủ xuống, tựa hồ ngay cả lại lần nữa nâng đao khí lực đều không có. Mà ánh mắt của hắn cũng không còn hướng lúc trước như vậy có thần. Hắn nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên, ánh mắt chết lặng sau khi, càng là mang theo thật sâu bất lực. Bất lực, Huyết Ngân Thiên Tôn cả đời ở trong trải qua qua to to nhỏ nhỏ chiến đấu có thể nói vô số kể. Thất bại, hắn đã từng thử qua, có thể cho dù những đã từng kia đã đánh bại hắn người tu luyện. Về sau vẫn bị hắn cái sau vượt cái trước đuổi theo lại lần nữa đánh bại. Cũng lấy bọn hắn vì đá đặt chân, bước lên trước nay chưa từng có đỉnh phong. Cho đến ngày nay, hắn đã xa xa đem những năm đó kia cùng hắn cạnh tranh người đồng lứa bỏ lại đằng sau. Đăng lâm Nhật Diệu Khu, trở thành Nhật Diệu Khu Thiên Tôn, tại Chí Tôn Dự Khuyết bảng thượng vị liệt 804 vị. Thế nhưng là giờ này ngày này, hắn khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là bất lực. Cái gì gọi là tuyệt vọng, đối đầu khác người tu luyện hắn có lẽ khả năng cái sau vượt cái trước siêu việt đối phương. Lại tìm cơ hội đem nó nặng mới đánh bại. Nhưng là Lý Cầu Tiên, đây là một cái nhập Nhật Diệu Khu không đến 20 tinh năm đem thần quang cửu chuyển luyện tinh. Thuật tu luyện tới tầng thứ 9 nhân vật. Mà lại đối phương tại thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tạo nghệ ăn ảnh so sánh hắn đến còn kém một bậc, dưới loại tình huống này, hắn đều không làm gì được đối phương. Tương lai muốn thế nào cái sau vượt cái trước, đem siêu việt, dù là hắn đối với mình lại có lòng tin đều không thể không thừa nhận. Chờ hắn thật vất vả đao thuật lại có đột phá lúc, đối phương đều đã tấn thăng bất hủ. Trở nên so hiện tại càng thêm cường đại, người với người ở giữa chênh lệch cực lớn khiến cho hắn phảng phất cảm nhận được toàn thế giới ác ý. Tiếp tục, Huyết Ngân Thiên Tôn, đao thuật của ngươi đã càng ngày càng bất lực, hoặc là, cái này chính là cực hạn của ngươi. Võ giả, liền nên có đánh vỡ tự thân cực hạn dũng khí, siêu việt bản thân cực hạn quyết đoán. Ta tin tưởng chỉ cần ngươi có thể lại kiên trì, tất nhiên có thể vung ra càng thêm sáng chói một đao. Lý Cầu Tiên nhìn xem Huyết Ngân Thiên Tôn, ánh mắt bên trong mang theo cổ vũ. Hắn không hy vọng Huyết Ngân Thiên Tôn cứ như vậy đổ xuống. Vị này Thiên Tôn trên người khí vận thực sự quá mức nồng đậm. Cứ việc Lý Cầu Tiên nhìn không đến khí vận là vật gì, nhưng lại có thể loáng thoáng cảm ứng ra đến trên người hắn khí vận mạnh, sợ là bù đắp được năm đó Tây Tư Chí Tôn. Như hắn tiếp tục đem những này khí vận kịch liệt xuống dưới, đừng nói tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật, chỉ sợ tại tôn giả đến Chí Tôn một bước kia lúc đều có thể đặt xuống không tệ cơ sở. Đáng tiếc Huyết Ngân Thiên Tôn nhìn thoáng qua đao trong tay mình, trên người tinh khí thần phảng phất đột nhiên tiết, hắn thật dài nôn thở một hơi, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân. Lý Cầu Tiên, ngươi rất mạnh, hỗn độn vô cực thân tăng thêm vĩnh hằng hồng lô, phóng nhãn toàn bộ vinh diệu thánh điện, tại không sử dụng đỉnh cấp khư giới thần binh tình huống dưới, ngươi được xưng tụng thần vương thứ nhất, hiện tại ta không thắng nổi ngươi. Ta nhận thua. Huyết Ngân Thiên Tôn nhìn xem Lý Cầu Tiên, mang trên mặt một tia nghèo túng. Có lẽ tương lai một ngày kia ta trên tu vi có đột phá sẽ lại lần nữa khiêu chiến ngươi. Nhưng ta cảm thấy, lấy thiên phú của ngươi, chưa chắc sẽ cho ta cái này cái cơ hội. Thẳng đến giờ này ngày này ta mới phát hiện, thế giới này quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lý Cầu Tiên nhìn xem Huyết Ngân Thiên Tôn, trong lòng đã có một loại dự cảm xấu, bởi vì hắn từ Huyết Ngân Thiên Tôn trên thân hấp thu khí vận đã càng ngày càng ít. Quả nhiên, thần sắc lộ ra nghèo túng Huyết Ngân Thiên Tôn rất nhanh giọng nói vừa truyền, trong mắt lại lần nữa tỏa ra thần thái. Nhật Diệu Khu những năm gần đây tại thực chiến phương diện một mực không có người có thể xưng ta đối thủ, rất nhiều lần ta đều cảm thấy thực chiến phương diện ta Huyết Ngân đã đạt tới thế giới chi đỉnh, vinh quang cực, nhưng ngươi xuất hiện lại là để ta lại lần nữa thấy được một mảnh khác thế giới hoàn toàn mới. Nguyên lai thế giới này còn có người tại thần vương giai đoạn này thực chiến phương diện so ta huyết ngân càng mạnh. Dạng này chưa chắc là chuyện xấu không phải sao? Càng nói, huyết ngân thiên tôn trong mắt nghèo túng càng ít, ngược lại một lần nữa tinh thần phấn chấn. Tinh thần phấn chấn, nếu như thế giới thật chỉ có ta một cái đỉnh tiêm thiên tôn. Thế giới như vậy, nhất định là cô độc, không thú vị, chỉ có ngươi xuất hiện, để ta thấy được thế giới này còn có để ta đuổi theo đồ vật. Để ta minh bạch nguyên lai ta tại Nhật Diệu khu bên trong cũng không tịch mịch. Còn có người tại thực chiến phương diện này so ta đi càng xa. Từ đó cho ta chỉ dẫn, cho ta đèn sáng, để ta có toàn mục tiêu mới. Lý Cầu Tiên, ta nên cảm tạ ngươi. Chân thành cảm tạ ngươi. Nói xong, trên mặt của hắn lộ ra một bộ ta nói không cô tiếu dung. Theo hắn nói vừa xong, Lý Cầu Tiên lập tức cảm ứng được. Hắn từ huyết ngân thiên tôn trên thân hấp thu đến khí vận. Ngừng, hắn hấp thu không được huyết ngân thiên tôn trên người khí vận. Lý Cầu Tiên ánh mắt tại huyết ngân thiên tôn thân bên trên nhìn một lúc lâu. Cuối cùng đành phải thở dài một tiếng. Ta đã dốc hết toàn lực tại hắn mạnh nhất phương hướng đem hắn triệt để đánh bại. Có thể dưới loại tình huống này, nhưng thủy chung lay không động được tín niệm của hắn. Ngói giải không được hắn khí vận. Bật hách nhân sinh quả nhiên không cách nào dùng ngôn ngữ đi giải thích. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đồng thời nhìn huyết ngân thiên tôn một chút, có chút tẻ nhạt vô vị trở về một tiếng. Như vậy, hy vọng ngươi có thể hào hào tu luyện. Ta hy vọng nhìn thấy mạnh hơn vô danh đao thuật. Lời nói này nói ra lúc trong lòng của hắn đã quyết định. Không còn cùng cơ hồ không vớt được nhiều ít chỗ tốt huyết ngân thiên tôn giao thủ. Gặp được bật hách người, hắn vẫn là đi vòng qua tốt. Ta sẽ hết sức. Huyết ngân thiên tôn thận trọng nhẹ gật đầu. Bất quá, đoán chừng lấy Lý Thiên Tôn tốc độ tu luyện. Chỉ sợ không bao lâu ta liền sẽ bị ngươi vung cái bóng đều không nhìn thấy. Đến lúc đó cho dù nghĩ lại đánh với ngươi một trận, sợ đều không có tư cách này. Hắn lời nói này chính là trong lòng của hắn chân chính ý nghĩ. Ở trong mắt hắn, Lý Cầu Tiên tốc độ tu luyện quả thực cùng bật hách đồng dạng. 20 cái tinh năm không đến đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện tới tầng thứ 9. Có cần hay không dọa người như vậy? Hắn có nắm chắc đuổi kịp người bình thường. Nhưng đối với Lý Cầu Tiên, quá đả kích người. Về sau vẫn là tránh xa một chút tốt. Huyết ngân thiên tôn khiêm tốn, làm chí tôn dự khuyết bảng bên trên nhân vật nổi danh. Ta tin tưởng ngươi không bao lâu liền sẽ đuổi kịp ta. Khiêm tốn là Lý Thiên Tôn mới là. Lý Thiên Tôn thiên phú như vậy, tu vi như thế, chiến lược như vậy, có thể vẫn một mực điệu thấp khổ tu. Loại này chỉ số tinh thần được ta đi học tập. Hai người lẫn nhau khiêm tốn, một bên thiên tắc tôn giả nhìn thấy hai người một trận chiến đều không có tạo thành cái gì không thể vãn hồi thương thế, đồng thời chiến hậu hai người cũng là một bộ cùng chung chí hướng bộ dáng. Trang diện hài hòa, mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Rất tốt, hai vị cũng không cần lẫn nhau khen ngợi. Các người đều là chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện tài năng xuất chúng nhất thiên tài. Thời gian tu luyện rất ngắn vào chỗ liệt chí tôn dự khuyết bảng tuyệt thế thiên tôn. Chỉ muốn các người có thể duy trì lấy loại trạng thái này tiếp tục kéo dài. Ta tin tưởng tương lai một ngày nào đó Vinh Diệu Thánh Điện chí tôn tháp cao bên trong, tất nhiên sẽ có hai người các ngươi một chỗ ngồi. Thiên tắc tôn giả quá khen. Ta nói chính là sự thật, hy vọng các ngươi có thể hấp thụ một trận chiến này kinh nghiệm lớn mạnh chính mình. Càng nhanh hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện. Tiến vào bất hủ, tôn giả, thậm chí cả đăng lâm chí tôn bảo tòa. Tốt, hiện tại các ngươi là tiếp tục nói chuyện phiếm xuống dưới vẫn là. ta cùng Huyết Ngân Thiên Tôn một trận chiến rất có lĩnh ngộ. Vậy thì về thứ hai ngọn núi, Lý Thiên Tôn hỗn độn vô cực thân để ta được ích lợi không nhỏ. Ta cũng là dự định lập tức phong sơn bế quan. Lý Cầu Tiên cùng Huyết Ngân Thiên Tôn không hẹn mà cùng đồng thời mở miệng. Nói xong, hai người liếc nhau một cái, mỉm cười, hết thảy đều không nói bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.